ai được tàn tật xuyên thành búp bê Tây Dương. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Văn Thành không nghe được tiếng cô nữa liền nhíu mày, thế nào? Hạ Thuần vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, ngữ khí bình tĩnh nói. Không, không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới lần trước anh nói tôi nhát gan. Quả thực là nhát gan, anh nhẹ nhàng cậy mở nội tâm của cô nàng vò sò, cô liền khẩn trương muốn chết. Phó Văn Thanh nói, nếu hành vi của cô ta không làm cô thoải mái vậy liền đi giải quyết chuyện này. Có biết phải giải quyết như thế nào chưa? Hạ Thuần gật gật đầu. Tôi biết rồi, kỳ thật chỉ cần tự mình chất vấn cậu ta đem tên tôi gạch đi là tốt rồi. Nhưng mà tôi lo lắng cậu ta không chịu gạch tên tôi, ngược lại. Phó Văn Thanh tiếp lời nói trong lòng cô, ngược lại đem việc Cát Long Đào đến trễ là do cô sao? Hạ Thuần gật đầu, đúng là như vậy, tôi không dám. Phó Văn Thanh hỏi, vì cái gì không dám? Cậu ta chỉ là một thằng nhóc, có thể làm gì cô? Bối cảnh gia đình cậu ta tốt như vậy cũng không có khả năng làm trường học vô duyên vô cớ đổi học cô, hiệu trưởng càng không làm chuyện không có đầu óc như vậy. Thanh âm Hạ Thuần cơ hồ nhỏ tới mức muốn chạm đất. Anh nói không sai, nhưng anh không biết việc. Đắc tội cậu ta người như tôi sẽ bị cả lớp xa lánh, sẽ bị nhầm vào. Hồi nhỏ, Phó Văn Thanh luôn ở trường tư tốt nhất học tập do tập đoàn Phó Thị đầu tư. Ở đó các bạn không giàu thì cũng khá gì. Thêm nữa tập đoàn Phó Thị là đại cổ đông của trường. Việc xa lánh này anh chưa hề trải qua. Loại việc đáng khinh như vậy cũng không chỉ thế giới người lớn mới có. Mà tuổi vị thành niên cũng có. Bọn họ bình thường đều nhằm vào cô sao? Thỉnh thoảng, nhằm vào cô như thế nào? Họ để tôi dọn vệ sinh nhiều hơn, cướp bài tập của tôi chép đáp án, còn làm bộ như tự mình làm. Có một lần tôi không cao hứng, thời điểm thi tháng, bọn họ đều vây lại bài kiểm tra vừa cướp được. Giám thị đi tới đi lui bên cạnh tôi không dám nói, tôi sợ là họ vu oan là tôi tự nguyện cho họ chép. Thành tích của các cậu ta là giả. Tôi không hề muốn khổ cực làm ra đáp án cuối cùng tất cả chỉ là phế phẩm. Chuyện này tôi nhớ rất lâu. Phó Văn Thanh áp chế tức giận hỏi. Tiểu bằng hữu, đến tột cùng là cô học trường thấp kém nào vậy? Hạ Thuần nghe thấy ngữ khí trách mắng, nghĩ rằng Phó Văn Thanh đang chất vấn cô tại sao lại ở loại trường học thấp kém như vậy học tập, liền vội vàng hấp tấp trả lời. Trường học của tôi tương đối tốt, kỳ thật, lớp 10 thành tích tôi rất tốt. Mỗi lần thi đều ọt top 100 thành phố, chỉ là về sau ba mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời, tôi không có cách nào khống chế chính mình, mới thi không tốt, cô cũng không biết vì cái gì nước mắt thẳng tắp chảy xuống. Cô cũng muốn học ở trường tốt nhất có thể, nếu được cô rất muốn trở lại trước kia, cố gắng thi, trở thành học sinh ưu tú giống như Phó Văn Thanh vậy. Cách chương.